Khi tôi lớn lên, tác giả Barbara Russell, Tesser. Lúc tôi mới 8 tháng tuổi, cha mẹ tôi qua đời vì một tai nạn xe hơi. Thế là ông bà phụ mẹ nuôi dạy tôi. Từ đó tôi nhận ra rằng chính kinh nghiệm sống đã giúp người lớn thông minh hơn. Trong đời tôi, có 3 người đã nuôi nấng, chăm sóc tôi. Đó là dì Emily, nay 103 tuổi, một người dì hàng xóm Clara Ventran, 33 tuổi, và mẹ tôi Winnie Russell Nutrell, 82 tuổi. Vì muốn khai thác quặng chứa sự thông minh từ 3 đấng phu nhân này, mà tôi đã đặt câu hỏi cho từng người một về công thức sống sao cho sung sức, sao cho thọ, mà chính họ là những gương điển hình cho công thức đó. Và dưới đây là 3 lời khuyên quý báu để làm phong phú cuộc sống chúng ta ở bất cứ lứa tuổi nào. Hãy sống hết mình cho từng ngày. Emily Smith, 103 tuổi. Tôi bắt đầu sống hết mình cho từng ngày từ khi tôi hãy còn rất trẻ. Tại sao ư? Vì tôi nghĩ tôi không còn sự chọn lựa nào khác. Đây chính là câu trả lời chân thành nhất của tôi. Chỉ có sống như thế, bạn mới tồn tại được trên vùng đồng bằng lộng gió ở đông New Mexico. Chính những khó khăn cực nhọc đã dạy ba mẹ tôi nhiều điều hay, và ông bà là ví dụ thuyết phục nhất về lối sống này. Đầu tiên, họ luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi được kéo dài thêm sự sống dù chỉ một ngày. Bởi lẽ, ngày xưa, đời sống rất bấp bênh. Con người luôn bị bủa vây bởi các chứng bệnh nan y. Do đó, nhiều người chết rất trẻ so với ngày nay. Kế đến, cha mẹ tôi luôn biết ơn Chúa đã cho cơ hội cải thiện số phận. Cha mẹ tôi, cũng như bao người tiên phong của bất kỳ kỷ nguyên nào, luôn ấp ủ một ước muốn được nhận một phần đất dành cho người di cư ở biên giới mới. Sống hết mình trong từng giờ của một ngày đã tỏ ra rất hiệu quả đối với cha mẹ tôi và những người khác, và cũng rất hiệu quả đối với tôi qua mỗi thời kỳ. Sống hết mình cho từng ngày riêng biệt đã giúp tôi tăng thêm niềm vui trong những lúc hạnh phúc và đồng thời tăng sức chịu đựng và sức mạnh trong những lúc đau khổ, bao gồm cả những năm tháng kinh hoàng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, cả trong thời gian chồng tôi qua đời cách đây 45 năm, và cả hai cái chết đột ngột xảy ra cho hai đứa con bé bỏng cũng như cái chết của một trong những đứa đã trưởng thành. Cháu gái tôi vừa rồi thì thầm vào tai tôi, con rất biết ơn về việc nội luôn nhớ ngày sinh nhật của con, và con rất thích nhận được thư động viên của nội. Ngoài con bé ra, còn có nhiều người đã nói với tôi tương tự như thế, bởi vì tôi thường hay viết vài dòng cho bà con trong những ngày quan trọng của họ như sinh nhật, lễ tốt nghiệp, lễ cưới. Dĩ nhiên, do tôi không giàu có gì để mua những món quà đắt giá tặng họ, nhưng ngoài lý do đó ra, bình thường tôi vẫn hay quan sát và nhận ra được rằng tiền đối với một số người giàu có chẳng mang đến hạnh phúc gì cả. Cái mà tôi chắc chắn đó là con người, dù già hay trẻ, đều rất cần những lời động viên cổ vũ. Kinh nghiệm sống này đã được minh chứng bằng sách Cách Ngôn, điều 12-25. Những trái tim lo lắng bao giờ cũng nặng trĩu, nhưng chỉ cần một lời động viên đúng lúc, bạn sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp hẳn. Trong các cuộc trò chuyện với bạn bè, tôi luôn xen vào vài câu động viên họ và khen ngợi họ đúng việc. Dù bạn chỉ sống 25 năm, 50 năm hoặc hơn 100 năm, như tôi, thì bạn chỉ có thể sống hết mình cho từng ngày riêng biệt trong suốt khoảng thời gian đó. Từ những năm tháng đã qua, dì nghĩ rằng đây là cái tốt nhất, tuyệt vời nhất để con không chỉ biết nhận mà còn biết cho, và nay kinh nghiệm này vẫn tỏ ra rất có lợi. Hãy đếm những điều hạnh phúc. Clara Ventress, 97 tuổi. Cái chết của đứa con trai nhỏ Joe đã tác động đến tôi rất nhiều. Thằng bé mắc bệnh bại liệt. Trong số rất nhiều trẻ em được đưa tham dự trại hè, nhiều đứa đã bị nhiễm bệnh này, nhưng chỉ duy nhất một mình đứa con trai yêu dấu của tôi là không qua khỏi. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con hở các bạn? Tôi đã bị dằn vặt suốt cuộc đời. Sau buổi ban đầu choáng váng vì được tin xô không còn nữa, tôi có bình tĩnh lại, nhưng nỗi đau cứ giằng xé trong lòng. Điều duy nhất tôi cảm thấy được an ủi chỉ là nhớ lại những niềm vui mà Joe đã mang đến cho tôi trong khoảng thời gian nó còn sống ngắn ngủi. Từ những cảm xúc đó, tôi đã sáng tác được bài thơ sau. Một ngày mới. Chúng ta nên vứt đi số chìa khóa đưa ta về quá khứ, bởi lẽ mở những cánh cửa đó chẳng ích gì. Lẽ nào ta lại muốn nhìn những đau thương của quá khứ, dù rằng trước đây chúng cũng mang đến nhiều điều hạnh phúc. Ngày mai sẽ là một ngày mới, chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra. Khi ta choàng dậy trong ánh nắng ban mai, quả đúng vậy, trong nắng mới tôi sẽ hát vang. Ngày nay, ở cái tuổi 97, tôi mới nhận ra rằng chính thái độ sống của mỗi người sẽ làm người này khác người kia. Chẳng hạn nhé, tôi thường trồng khoảng 6 đến 8 cây cà chua trên một khoảng đất nhỏ mà tôi thường gọi là cái rãnh. Và muốn đến cái rãnh ấy, tôi phải bước xuống vài bậc thềm sau khi đã băng qua sân trong, rồi đi khoảng 1,5 mét nữa để đến mảnh sân trồng hoa. Cứ thế, tôi đã phải làm đúng thủ tục như thế trong 10 năm. Tôi và mảnh đất mỗi ngày một cằn cỗi đi. Nhưng khoảng cách từ trong nhà đến khu vườn không ngắn lại, còn tôi thì khác, tôi yếu đi. Thế là năm tôi 95 tuổi, tôi đã mang cà chua trồng ngay ở sân trong. Như thế, tôi đã phải leo xuống cầu thang. Tôi đã nói với bạn bè thế này: đây là việc làm thông minh nhất của tôi từ trước tới giờ. Người ta có thể phải thuê một chiếc xe tải để chuyển đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới. Còn tôi chỉ di chuyển đồ đạc trong trí óc mà thôi. Đấy là khi tôi quyết định trồng trên lầu thay vì dưới đất. Và chính thái độ sống uyển chuyển thế này đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngoài ra, thái độ biết ơn đã cho tôi lòng can đảm và niềm hứng thú đối với cuộc sống. Cuộc đời quá ngắn ngủi để ta cứ mãi dằn vặt mình về những thứ ta không có. Thay vì đó, tôi nghĩ về những cái tôi đã đạt được. Đừng lo lắng. Winnie Russell Nuttall, 82 tuổi. Lo lắng cũng có ích lắm đấy nhé. Mẹ thường bảo nhiều người như thế. Ngạc nhiên lắm phải không con? Này nhé, bởi vì tất cả những gì lo lắng đều không bao giờ xảy ra cả. Mẹ rất tán thành câu nói của Mark Twain. Tôi là một ông già và tôi đã biết rất nhiều điều rắc rối, nhưng phần lớn những rắc rối ấy không xảy ra với tôi. Câu nói tưởng đùa ấy nhỉ, nhưng chính cuộc đời đầy bi kịch của mẹ là một ví dụ điển hình cho câu nói này. Ví dụ nha, chưa bao giờ trong đầu mẹ mảy may nghĩ rằng cha mẹ phải sống xa nhau. Mẹ coi đó là chuyện bình thường. Đôi vợ chồng nào mà không sống trọn đời trọn kiếp chứ con. Vậy mà cha con lại qua đời trong một tai nạn xe hơi khi mới 27 tuổi. Mẹ trở thành bà quá ở cái tuổi 24 và từ đó các con mồ côi cha. Tất cả các con lớn lên nhưng mẹ luôn lo cho sự an toàn của các con. Dĩ nhiên mẹ chẳng hề lo vẩn vơ đâu các con ạ. Mẹ nghĩ thế đấy. Hai đứa con của mẹ phục vụ trong quân đội tại cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Một đứa nhận được học bổng trong cuộc đua tài của đám chăn bò để rồi được học đại học và trở thành một người chăn bò chuyên nghiệp, rồi kiếm sống bằng nghề huấn luyện ngựa. Một công việc rất nguy hiểm cho mọi người. Còn một đứa thì cứ phải bay tới bay lui, ngồi máy bay liên tục. Mẹ sợ có ngày nó sẽ chết trong một vụ nổ máy bay hay gì gì đó. Còn đứa con gái lớn nhất thì làm việc ở châu Phi. Mẹ còn nhớ rất rõ đã từng nói với đứa con gái thứ một cách chắc chắn như sau: sẽ có ngày Barbara biến mất trong vùng đất đen tối của châu Phi và cả nhà ta sẽ chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với chị cả của con. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ mà mẹ lo lắng kinh khủng đã không diễn ra. Ấy, cứ lo đủ thứ như thế đấy, nhưng mẹ không hề nghĩ đến khả năng các con của mẹ, nhất là những đứa sống ở phố New Mexico, gặp tai họa nào cả. Và rồi lại một lần nữa, điều mẹ không lo lắng, quan tâm đã xảy ra. Bill chết vì căn bệnh ung thư, còn Janet, đứa con gái út và chồng nó đã bị một tên lái xe xỉn đâm chết khi hai vợ chồng nó chỉ còn cách nhà có 3 con phố nữa. Để lại một đứa con trai mồ côi, trải qua biết bao nhiêu chuyện, mẹ đã học được bài học rằng hãy sống sao cho phải, và mẹ luôn tự nhắc nhở rằng Thượng Đế luôn thương yêu và chăm sóc mẹ dù có chuyện gì bất hạnh xảy đến đi chăng nữa. Vì nghĩ như thế nên mẹ chọn cho mình một cách sống thoải mái.